Giống như chính hắn hóa thân thành mãnh thú, khi năm tháng dần trôi qua thì dần dần cảm ngộ được quy tắc thiên địa. Tình cảnh này giống như vô cùng chân thực giữa hư ảo, Vương Lâm chìm vào bên trong, từ những cảm ngộ lộn xộn mà tìm ra được đạo của chính mình, hắn tìm được những tồn tại vĩnh hằng giữa thật và giả. Không biết đã trải qua bao lâu, khi trong tay Vương Lâm chỉ còn lại viên đan dược cấp 8 thì cũng là lúc hắn tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ dị kia. Vẻ mặt hắn mang theo vẻ mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm. Nếu dùng lực lượng một người để chứng minh đạo là quá nhỏ, dùng lực lượng của mọi người để chứng đạo cũng chỉ một phần. Đan dược của Vân Hải cũng không phải tạo hóa mà cung cấp cho tu sĩ nhiều cơ hội truy tìm đạo. Dùng thú hồn, dùng một phương pháp khác để tìm đạo. Tìm quy tắc thiên địa, nhưng nếu so với lôi và vũ, thì loại phương pháp này của Vân Hải đã làm quá trình ngộ đạo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng thú dù sao cũng chỉ là thú, nó cũng chỉ cảm ngộ được một mặt thiên đạo mà thôi, cũng không thể tìm hiểu được bản nguyên, trừ khi dùng nhân hồn luyện đan, hoặc một tồn tại khác vượt hơn hẳn loài thú để luyện đan, phương pháp này có thể làm cho quá trình ngộ đạo trở nên rõ ràng và trực tiếp hơn. Nếu không thì cần phải nuốt rất nhiều đan dược, lại phải tìm kiếm những ý cảnh cảm ngộ mình cần để chứng minh lẫn nhau. Đạo giống như một loại tư tưởng của mỗi người lại không giống nhau. Muốn làm cho tư tưởng của mình trở nên phong phú và hoàn thiện thì ngoài chính mình hiểu ra, thì cũng cần có những cảm ngộ của người khác để chứng minh, phải lấy những tinh túy trong đó để tạo thành tư tưởng của chính mình. Tu sĩ Vân Hải lựa chọn thú hồn, giống như Thiên Vận Tử lựa chọn rất nhiều đệ tử vậy. Khi Vương Lâm còn đang mê man thì bên ngoài Mạc La Đại Lục có một luồng cầu vồng vượt qua hư không tiến đến. Trong cầu vồng là một đám tu sĩ tinh vực cấp 6, tất cả đều đang tìm kiếm một cách chặt chẽ. Lúc này bọn họ đến Mạc La Đại Lục và tiến vào trong tầng ánh sáng bảo vệ. Cách chương.